Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, phát sinh ngoài ý muốn. Đám người khinh bỉ nhìn xem thập nhị trưởng lão, lời này cũng đã nói quá mẹ hắn dối trá, phế mất một cái tu hành giả tu vi, chỉ biết so trực tiếp giết hắn còn muốn khó chịu. Huống hồ, cái gì cho hắn cơ duyên làm luyện đan đồng tử? Căn bản chính là mưu đồ Vương Bân cái khác bí mật. Dạng này sao? Ta suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Vương Bân bên vừa nói, còn tại liên tục không ngừng mà bắn ra đạn, tựa hồ là ở ngăn trở thập nhị trưởng lão đến gần. Nhưng thập nhị trưởng lão hiện tại không lọt vào mắt này đạn. Hò hét nói, còn suy nghĩ cái gì? Hiện tại lập tức cho ta giao ra tới. Nếu không, cơ hội liền không có. Đều nói, ta còn muốn cần suy nghĩ. Vương Bân bỗng nhiên lắc đầu. Suy nghĩ bao lâu? Chỉ ít một ngày. Súc sinh, vậy ngươi là tự chuốc lấy đau khổ. Thập nhị trưởng lão gặp Vương Bân mềm không được cứng không xong, dĩ nhiên không có bao nhiêu hứng thú chơi nữa. Hiện tại lại nghe Vương Bân trước mặt mọi người đùa bỡn với hắn, càng là nổi giận không thôi. Thân hình bỗng nhiên lắc lư, trong nháy mắt liền đi tới Vương Bân trước người. Khoảng cách không đủ 2 mét. Nhưng cũng liền là lúc này, Vương Bân mãnh nói ra, trước bắt được ta nói sau đi. Nhìn người nào tự chuốc lấy đau khổ. Hắn không ngừng lùi lại, tựa hồ là muốn kéo ra khoảng cách. Nhưng thập nhị trưởng lão lại há sẽ bỏ qua cơ hội này. Thấy thế càng là dùng tận toàn thân lực lượng, đỉnh lấy đạn, không ngừng hướng về phía trước. Lít nhà lít nhít đạn lần nữa xuất hiện. Cái này nhượng mọi người nhất thời biết, Vương Bân vừa mới hồn lực khô kiệt, này đều là giả ra. Đám người là bực nào thông minh, lập tức liền biết Vương Bân ý đồ. Mà thập nhị trưởng lão lại có thể không hiểu, khí đều kém điểm thổ huyết. Cho ta chết. Đỉnh lấy đạn, thập nhị trưởng lão điên cuồng mà hướng Vương Bân chạy đi. Giờ phút này đã cùng Vương Bân cách nhau cực điểm. Này khô lão bàn tay đã hướng Vương Bân bả vai chụp tới. Giờ phút này thập nhị trưởng lão khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Vừa có đại thu đem báo khoái cảm, cũng có sắp lấy được bảo vật hưng phấn. Hết thảy, chỉ cần đem Vương Bân bắt tới trong tay, này đều thuộc về hắn. Nhưng sau một khắc, thời gian giống như là đọng lại một loại. Qua chậm vô cùng chậm vô cùng. Thập nhị trưởng lão trong mắt, đột nhiên thấy được Vương Bân trên mặt, xuất hiện một màn khó mà cảm thấy mỉm cười. Cái này lệnh trong lòng của hắn sợ hãi. Sợ là Vương Bân lại có âm mưu quỷ kế. Nhưng giờ phút này thắng lợi thành quả ở trước mắt, dù là hắn muốn từ bỏ, cũng không kịp. Chỉ gặp Vương Bân miệng há mở. Mặc dù hắn cũng không có nghe được Vương Bân đang nói gì, nhưng hắn rất dễ dàng liền từ Vương Bân khẩu hình nhìn ra Vương Bân muốn nói chuyện. Chết đi. Ánh mắt hắn mở gắt gao. Nhưng giờ khắc này hắn đã bị Vương Bân trầm trọng một kích đánh trúng, bay ra ngoài rất xa. Rất xa. Ầm, một tiếng kinh vang hù dọa đám người, cũng nhượng đám người to lớn miệng. Vượt qua hắn sao dự liệu, lại là thập nhị trưởng lão bị đánh ngã xuống đất. Bọn họ đều không biết Vương Bân đến tột cùng là thế nào làm được. Vô luận như thế nào, cái này đều nói không thông. Cho dù Vương Bân có thể thắng qua khu thư tử, cũng không có khả năng đánh thắng thập nhị trưởng lão. Phải biết, thập nhị trưởng lão thế nhưng là hồn vương, cùng hồn quân khu thư tử so với, này là một cái thiên, một chỗ. Thập nhị trưởng lão cường đại có thể tưởng tượng được, lại còn là Vương Bân có thể đánh bại. Nhưng mà, hiện tại đám người liền chứng kiến cái này kỳ tích một màn. Đám người không khỏi nghĩ thầm, Vương Bân chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ, cũng là một cái hồn vương. Là, vừa mới hư không vẽ bùa bản sự, cũng là một cái người trẻ tuổi có làm được không? So với này hư không vẽ bùa, cái này đánh bại thập nhị trưởng lão tựa hồ cũng không có cái gì. Ân, Vương Bân tuyệt đối là một cái ẩn tàng thực lực và tuổi tác cao cường lão quái vật. Phốc, thập nhị trưởng lão nôn ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, lộ ra tổn thương không nhẹ. Hắn hít thở gấp rút, Khàn khàn thanh âm hỏi thăm nói. Người đến cùng là... là ai? Ta sao? Vương Bân trên mặt sán lạn cười một tiếng. Bá khí nói. Ta liền là Vương Bân. Rất khó tưởng tượng. Như vậy một cái tiếu dung sán lạn tiểu tử. Vậy mà sẽ là một cái cao cường lão quái vật ngụy trang. Cái gọi là Bân ca. Nguyên lai là Bân ra sao? Đám người suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ. Đều nói. Ngươi còn không bản sự kia. Có thể muốn giết ta. Vương Bân vẫn nhìn đám người. Giờ khắc này. Không có một người dám uống hắn đối mặt. Đều thấp đầu lâu. Chúng các trưởng lão. Cũng đều trong lòng ngạc nhiên. Mặc dù thập nhị trưởng lão tại bọn họ bên trong thực lực dựa vào sau. Nhưng cũng cùng bọn họ không sai biệt bao nhiêu. Vương Bân có thể đánh bại thập nhị trưởng lão. Cũng liền nói rõ Vương Bân có thể có đầy đủ thực lực. Cùng bọn họ đánh nhau chính diện. Có lẽ, còn vững vàng lấn át bọn họ một bậc. Nguyên lai không cần Thúy cùng Tiêu xuất tràng. Vương Bân thì có loại này lực lượng sao? Tam sư huynh, người nói đúng rồi. Bọn họ bên trong đừng nói là những người khác. Liền là cái này Vương Bân. Ta nhìn cũng là tà môn. Nghe vậy những người khác cũng đều sợ run cả người. Tâm nói có thể không cùng Vương Bân đối đầu ngàn vạn cũng không cần. Hôm nay Vương Bân, lần nữa nhượng bọn họ nhìn thấy tà môn các loại. Do đó, đương Vương Bân ánh mắt nhìn tới thời điểm. Bọn họ cũng không mấy cái người. Có thể an định tự nhiên cùng Vương Bân nhìn nhau. Đều châu đầu ghé tai. Hay là nhắm mắt trầm tư. Lộ ra đối. Đúng, chàng trên sự tình không chút nào quan tâm. Gặp đám người như thế. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tự nhiên không biết những người khác ý nghĩ. Nhưng lại là biết. Đám người đối. Đúng, hắn sinh ra sợ hãi. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Hắn cũng phải nhìn xem. Một hồi còn có ai dám tới tìm hắn để gây sự. Nhưng sự thực trên, hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng lưu lại. Vừa mới công kích thập nhị trưởng lão một kích. Thế nhưng là đem hắn lực lượng đều hút hết. Nhưng mà, vẫn không có đi thập nhị trưởng lão giết đi. Cái này nhượng trong lòng của hắn có chút tiếc nuối. Nhưng cơ hội, cuối cùng là có. Nhìn qua tuyệt vọng thập nhị trưởng lão. Vương Bân vân đạm phong khinh. Giờ khắc này. Phảng phất hắn liền là vương. Lệnh đám người e ngại. Bọn họ không biết Vương Bân giờ phút này đã hư. Bọn họ không biết Vương Bân là hồn võ kiêm tu. Vừa mới này không có ý nghĩa linh lực đạn. Đương nhiên sẽ không lãng phí nửa điểm hồn lực. Bọn họ không biết Vương Bân một mực đều tại dụ địch. Chờ đến thập nhị trưởng lão đến hắn trước mặt thời điểm, lại toàn lực đánh ra một kích. Là lấy mới xuất hiện trước mắt một màn. Vương Bân chậm rãi đi tới thập nhị trưởng lão trước người. Nói, người không phải hung ác chảnh sao? Tiếp tục a, ta liền đứng ở chỗ này. Người không tiếp tục đánh sao? Thập nhị trưởng lão giận điên lên. Vương Bân vậy mà dùng hắn vừa mới chuyển lời. Tới kích thích hắn, tiểu súc sinh. Người cho rằng người đã thắng sao? Chẳng lẽ không phải sao? Vương Bân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trưởng lão. Còn hắn mới vừa loại này cao cao tại thượng ánh mắt. Ngươi còn có bản lãnh gì? Cứ việc thử đi ra a. Ta tiếp lấy chính là. TTT. Vương Bân vừa mới dứt lời. Đám người liền mãnh giật một cái lãnh khí. Vương Bân còn tại cảm nhận được kỳ quái thời điểm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên đất cái bóng. Tại hắn trong mắt, trên đất cái bóng to lớn vô cùng. Đã đi tới hắn sau lưng. Đem đầu hắn trên ánh nắng đều cho che mất. Lệnh không khí đều bị trở nên âm lãnh lên. Không còn kịp suy tư nữa. Vương Bân tranh thủ thời gian hướng phải mau tránh ra. Quả nhiên. Thần dụ khôi lỗi tại cái này một khắc đối. Đúng. Hắn phát động công kích. Nhưng sau một khắc. Vương Bân kinh hãi. Thần dụ khôi lỗi vậy mà hướng về phía thập nhị trưởng lão. Bắn ra dọa người tử quang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.